Là chủ khách sạn này nên quyền lợi cũng khác với người ngoài, toàn bộ tầng cao nhất của khách sạn chỉ có một căn phòng tổng thống, diện tích căn phòng so với căn phòng ở khách sạn 5 sao khi Giang Ngộ quay phim, chỉ có hơn chứ không kém, vừa mới bước vào cửa, chưa kịp tới phòng ngủ, anh đã vội vã hôn lên môi Phương Niên, khoang miệng cô nồng mùi rượu vang, anh mút hết tinh túy đậm hơi men, đầu lưỡi hai người duỗi dài, quấn lấy nhau, dây dưa khuấy đảo khoang miệng. Hôn đủ rồi, Giang Ngộ đặt Phương Niên lên mặt bàn phòng khách, cởi quần áo cô, hôm nay là một ngày đặc biệt, Phương Niên trang điểm kỹ lưỡng, son môi bị anh hôn nhòe đi, càng khiến cô gợi cảm phong tình hơn, bên trong áo khoác là chiếc váy liền thân màu đỏ, tôn lên đường cong diễn lệ, cực kỳ hợp với làn da trắng sứ, Giang Ngộ định kéo chiếc váy để cởi, Phương Niên nhắc nhở, phía sau có khóa kéo đó anh, bàn tay anh di xuống phía sau, kéo khóa xuống, lột sạch váy cô. Váy được cởi ra, mái tóc được hất ra sau lưng, mắt Giang Ngộ tối lại, anh không ngờ bên trong chiếc váy của cô vợ nhỏ lại là bộ nội y tình thú, chiếc áo viền ren màu đen mỏng manh, ôm lấy đồi núi non mềm, hạt đậu đỏ tươi bị ẩn bên dưới vẫn có thể nhìn thấy được, bên dưới là chiếc quần chữ T nối với tất ren, một bộ đồ Phương Niên mặc được gọi là garter panty. Garter panty là loại quần lót ren được kết nối cùng tất ren bởi chiếc dây nối garter belt. Creonoff.vn, đôi chân thẳng tắp được bọc trong lớp tất từ bắp đùi, hoa huyệt, khe thịt non bị siết bởi dây đai, gợi cảm chết người, máu nóng trong người Giang Ngộ bùng lên, anh vỗ lên bầu ngực sữa, khàn giọng nói, mặc như này là muốn làm gì đây? Cho chồng em ngắm, khi uống say, lá gan Phương Niên cũng lớn hơn nữa, hai người giờ là vợ chồng rồi, cũng sẽ thoải mái hơn, đôi mắt say mông lung nhìn Giang Ngộ trước mặt cô ưỡn ngực quyến rũ anh. Chồng à, anh thích không? Thích không chỉ thích mà còn ngạc nhiên, so với lần xe chấn kia, bộ đồ này càng làm anh mê đắm hơn, anh say mê vuốt ve đôi chân dài, từng chút thiết tha tôn thờ, Phương Niên khép mắt, rên gì hưởng thụ, chỉ có hai đôi chân dài thôi đã khiến anh mê đắm không dứt chứ, đừng nói đến những nơi khác, Giang Ngộ vuốt ve chân cô mấy lần nữa, rồi mới lướt lên ngực cô, bầu ngực lớn được bọc bên trong bra viền ren mong manh thật khiến người ta lo lắng một giây sau chúng sẽ rơi. Dạ, động tác anh thật nhẹ nhàng, cảm nhận chúng dần dần sưng lên, Chồng ơi, hạt đậu nhỏ dưới lớp viền đen dựng đứng, hai viên nhô ra, Giang Ngộ cố ý lơ chúng, tiếp tục xoa hai quả mật đào, cô ngứa quá rồi, chủ động sáp gần anh, mềm mại cầu xin, chồng ơi, ngứa quá, liếm em đi mà. Người mình thương, mặc bộ đồ tình thú, chủ động đưa ngực tới, giọng ngà ngà say cầu được anh yêu thương, khung cảnh này, chắc chắn không người đàn ông trên thế giới nào từ chối nổi. Đương nhiên, Giang Ngộ cũng như vậy, anh vươn lưỡi, nghe theo cô bắt đầu liếm láp, ban đầu cô rất thoải mái, nhưng về sau, Phương Niên cảm thấy chưa đủ, càng ngày càng ngứa, Mạnh lên ông xã, hỏng thì sao? Anh gặm cắn hạt đậu nhỏ, không hỏng đâu, cô uốn éo mông, gò bồng đào được bọc ren đung đưa theo, thế là anh dùng sức hơn, thay nhau gặm cắn hai bên mật đào, tiếng rên rỉ lớn hơn, toàn thân bị kích thích, cô nắm lấy tay anh. Đặt nó lên nơi giữa hai chân, nếu là mọi khi, Giang Ngộ đã cảm nhận được sự mềm mại của nơi rừng rậm này, nhưng giờ chúng bị che bởi hai chiếc dây đai, người trên bàn co rút dữ dội, đau hả em, ngứa quá, anh hiểu rồi, cô sướng, Giang Ngộ tiếp tục kéo dây đai khiến chúng siết chặt hoa hạch, huyết động bên trong kích thích theo, Anh, cô không ngừng hét lên, ngồi trên bàn uốn éo, đĩa trái cây, bình hoa bị rơi xuống đất, may rằng phía dưới có trải thảm thật dày. Không gây ra tiếng động, đến khi hai viên anh đào bị ăn sưng đỏ, Giang Ngộ mới nâng chân cô lên, chăm chú nhìn nơi bí mật tiểu hạch và hoa huyệt bị quần chữ T cọ sát đến đỏ ửng, dịch thể không ngừng tiết ra, mặt bàn đẫm nước, dâm mỹ vô cùng, bảo bối, bị kích thích đến vậy sao, Giang Ngộ đẩy hai dây đai vào cửa mình, dây lưng thật mông, khi vào cửa động, chúng ép lấy thịt mềm khiến bên trong, vừa đau vừa ngứa, nếu giờ không say, có lẽ Phương Niên chịu không nổi. Nhưng bây giờ trong người có hơi men, khả năng chịu đau của cơ thể như tăng hơn rất nhiều. Hiện tại có cảm thấy kích thích cực hạn, Giang Ngộ. Phương Niên hé miệng rên rỉ, anh cúi xuống hôn cô, mút mạnh đầu lưỡi, một ngón tay nữa đi xuống phối hợp với dây đai mân mê đủ kiểu miệng nhỏ không kịp nuốt, nước miếng cứ thế chảy ra, hoa huyệt phía dưới cũng không kém, cô như được làm bằng nước, trên dưới đẫm nước, bỗng dưng cô hét lên. Hai chân kẹp lấy tay anh, run rẩy kịch liệt.